Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, thật thô một đầu bắp đùi. Mạnh Kỳ càng là một chữ cũng không nguyện ý tin tưởng. Chênh lệch so sánh thực sự quá lớn. Hắn một cái người xuyên Việt vừa mới xuyên qua đến nơi đây liền bị đưa vào Thiếu Lâm Tự. Còn không có lĩnh ngộ thế gian phồn hoa liền bị quy y xuất gia. Loại nào khổ cực, đột nhiên bị lục đạo luân hồi chi chủ chọn chúng. Hắn lấy vì mình đã là cái nhân vật chính. Không lâu sau đó liền muốn ở trong thiên địa quật khởi. Tung hoành thiên hạ, trên thực tế, lần thứ nhất thí luyện cũng lấy hắn tiến bộ lớn nhất. Có một cái võ học còn không có nhập môn tiểu sa di. Đến một vị quần khí cảnh giới tiếp cận đại thành người tu hành. Trong thời gian ngắn nhất liền đã nhanh muốn đuổi kịp thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Đã cho thấy cường giả chi tư, nhân vật chính tư thái. Nhưng cùng hiện tại Đường Huyền Minh so ra, không thể so sánh, không thể so sánh. Đây quả thực là bật hách. Mạnh Kỳ trong lòng một mảnh đắng chát. Hắn tại võ học trên đường cũng đi rất xa. Tự giác ánh mắt tuyệt đối không có vấn đề. Tại lục đạo luân hồi chi chủ không gian bên trong, hắn cùng Giang Chỉ Vi mấy người nhất trí xác định Đường Huyền Minh là không hiểu võ học. Trải qua Thảo Nguyên tướng quân Đóa Hoa xem xét tinh binh công kích cũng chứng minh điểm này. Vị này trời sinh thần lực sơn giã thôn phu đích thật là trời sinh thần lực. Mặc dù cái kia trời sinh thần lực có chút quá mức, nhưng chênh lệch còn không có lớn đến để người tuyệt vọng. Hiện tại lại nhìn cũng làm người ta khó tiếp thụ. Đường Huyền Minh tựa hồ thấy được đám người này sợ hãi thán phục. Cười hướng cái kia lung lay sắp đổ cán cân bên trên lại thêm tầng một quả cân. Hắn quay đầu nhìn qua Thiếu Lâm Tự. Cổ xưa chùa miếu tại trong núi rừng như ẩn như hiện. Chuông đồng ung dung vang lên. Thanh âm hùng hậu truyền khắp cả tòa Thiếu Hoa Sơn. Càng phát cho Đường Huyền Minh tăng thêm một tia thiền ý. Bạch y tung bay hắn rõ ràng không có quy y. Nhưng ở đây bất cứ người nào xem ra, hắn đều là như thế xuất trần. Môi đỏ răng trắng, khuôn mặt tuấn tú. Mặc dù cùng chùa miếu bên trong tóc trắng xóa lão tăng hình tượng không tầm thường, trong lòng người tự nhiên mà vậy đem hắn xem như một vị Phật Pháp có thành tựu cao tăng. Vừa mới thô sơ giản lược lĩnh ngộ công pháp còn chưa đủ hoàn thiện, có thể cùng chư vị chia sẻ một phen. Đường Huyền Minh cười đem long tượng bàn nhược công mở đầu bộ. Phận Tổng Cương nói ra, đương nhiên, không phải lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó có thể hối đoái long tượng bàn nhược công, mà là trải qua Đường Huyền Minh mạnh như thác đổ về sau. Được chứng kiến chân chính bay lượn với 9 ngày sau đó chân long sửa chữa mà ra long tượng bàn nhược công, để bảo đảm chân thực, Đường Huyền Minh còn cố ý nói ra mấy cái không có ý nghĩa sai lầm nhỏ nhầm. Sau đó lại như nói cùng bên trong trục nhíu mày chủ động sửa lại một chút. Cười nói thời gian quá ngắn ngủi, còn không có chân chính hoàn thiện. Trương Viễn Sơn một mặt rung động, hắn là chân vũ phái trưởng tử. Theo lý mà nói tương lai muốn từ hắn đến kế thừa toàn bộ chân vũ phái. Nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn triển lộ ra võ học thiên phú cũng không tính là cường hoành. Tại võ học ngày phân thượng, hắn chỉ có thể nói là trung nhân chi tư, một trận để gia tộc dao động ý nghĩ, cho tới nay trong lòng của hắn đều có một mảnh bóng dâm. Không muốn đề cập, trong gia tộc trưởng bối, thân bằng cố hữu, mỗi người đều tải mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Hắn không chỗ thổ lộ hết, mỗi ngày chăm học khổ luyện. Nhưng y nguyên so ra kém trong gia tộc chi nhánh bên trong thiên phú đỉnh tiêm thiếu niên. Khi tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ không gian bên trong, có cơ hội cải biến tự thân vận mệnh về sau, hắn mới đối với tự thân có bộ phận lòng tin. Vì vậy khi nhìn thấy Đường Huyền Minh kinh người như thế đáng sợ thiên phú về sau, hắn lại một lần bị đả kích. Nếu như nói Trương Viễn Sơn là buồn khổ, với tư cách tẩy kiếm các kiệt xuất nhất truyền nhân, Giang Chỉ Vi chính là thật sâu rung động. Hiểu qua sư phó của nàng cuộc đời về sau, nàng một mực cho là nàng sư phụ Thiên Phú là phiến thiên địa này ở giữa đáng sợ nhất. Đối với nàng, Thiên Phú của mình cũng một mực có chỗ tự tin. Dù sao nàng thế nhưng là sư phó của nàng đệ tử duy nhất. Một cái duy nhất trong tương lai có thể đạt được Tiệt Thiên Bảy Kiếm bên trong một thức truyền thừa. Nhân vật, nhưng bây giờ, cẩn thận trải vuốt Đường Huyền Minh miệng bên trong phun ra tổng cương. Nàng Thiên Phú nhất là siêu phàm, tại một trong đám người, lý giải nhiều nhất, này cũng là rung động sâu nhất. Môn này bị Đường Huyền Minh thô sơ giản lược xưng là Long Tượng Đại Lực công võ học lập ý cao thâm. Đường Huyền Minh tố lúc nói, nàng phảng phất liền gặp được một đầu chân long trong hư không bay lượn. Nhìn thấy có thể trấn áp hư không long tượng ẩn hiện. Nàng thử nghiệm đuổi theo Đường Huyền Minh mạch suy nghĩ, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ có thể nhanh chóng lý giải Đường Huyền Minh tố nói ra được Long Tượng Đại Lực công tiền tam trọng, nghe được tầng thứ tư thời điểm liền đã cảm thấy ra đầu nở. Không có cách nào hấp thu, chỉ có thể lắc đầu thở dài, thầm cười khổ, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, không nghĩ tới không biết tên sơn dã hoang trong thôn thế mà lại có đáng sợ như vậy thiên kiêu. Dạng này thiên kiêu tương lai nhất định là người trên thiên bảng vật. Không phải hiện tại ta có thể đuổi kịp, mặc dù trong lòng tự thẹn không bằng. Nhưng Giang Chỉ Vi đáy mắt chỗ sâu một mảnh sáng tỏ. Ngược lại tràn đầy đấu trí. Càng là cường đại đối thủ, nàng càng là hưng phấn. Cảm thấy áp lực vô tận, nhưng cũng có vô tận động lực. Muốn nói một trong đám người nhất bình thản ngược lại là Mạnh Kỳ. Tại Đường Huyền Minh vừa mới bắt đầu kể ra ma sửa đổi phần rồng giống bàn nhược công thời điểm. Là hắn biết đây là một môn cao cấp nhất võ học. Hơn nữa còn là cùng Phật môn có quan hệ võ học. Hắn hoàn toàn không có cùng Đường Huyền Minh ganh đua cao thấp ý nghĩ. Hắn não mạch kín cùng phiến thiên địa này ở giữa võ giả không tầm thường. Đồ tốt đương nhiên là thứ nhất thời gian đi thu thập. Nào có như vậy nhiều công phu đi tranh phong. Hắn từ đầu tới đuôi đều bận rộn ghi chép Long Tượng bàn nhược công. Đợi đến Đường Huyền Minh đem trước bảy trọng đại khái nói lên một lần. Hắn đã đem môn này trọn vẹn mấy ngàn chữ công pháp tất cả đều nhớ ở trong lòng. Cho dù là người luyện võ, tư duy nhanh nhẹn, lúc này cũng đầu đầy mồ hôi. Cũng may Đường Huyền Minh cũng hợp thời ngừng kể ra. Một đôi tràn đầy trí tuệ con mắt nhìn qua hắn. Để từ đầu tới đuôi vội vàng học thuộc lòng Mạnh Kỳ sững sờ. Mạnh Kỳ chẳng hay rung động, trong lòng chỉ là thích thú, lại còn nhặt được một môn đỉnh tiêm võ học, thô sơ giản lược xem một lần Long Tượng Đại Lực Công. Môn công pháp này danh tự vô cùng thô giáp, quả thực giống nát đường cái ngũ hổ đoạn môn đao, trên thực tế lập ý cao thâm, cho hắn tu hành qua thiết bố sam chẳng biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lấy đỉnh tiêm Phật Pháp tu vi với tư cách lập ý căn cơ. Từ trong ra ngoài cường hóa thân thể, tu hành đến tầng thứ bảy, vẫy tay một cái liền có Long Tượng lực lượng, một tay có thể nắm giữ siêu hơn vạn cân lực lượng. Tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó, tối thiểu cũng có thể giá trị 1000 cái thiện công. Kiếm bộn rồi, Mạnh Kỳ vui sướng trong lòng. Lúc này mới có rảnh dò xét người chung quanh phản ứng. Trương Viễn Sơn một mặt ảm đạm, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện cũ năm xưa, có vẻ hơi uể oải. Đây là bị đả kích. Giang Chỉ Vi mắt sáng ngời. Cho dù cùng Giang Chỉ Vi tiếp xúc không nhiều, Mạnh Kỳ cũng có thể phân biệt ra được đây là một loại lấp đầy vui sướng cùng áp lực ánh mắt. Tại đã từng nâng lên nhân bảng cao thủ thời khắc, Giang Chỉ Vi trong mắt liền sẽ toát ra dạng này hào quang. Đây là bị Đường huynh Thiên Phú rung động, cảm thấy áp lực, nghĩ đến nơi đây, Mạnh Kỳ mới sững sờ. Hồi tưởng trong óc